Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 36, đưa cô bé ngây thơ của anh về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh cũng đã nghĩ đến chuyện này, đợi xem liệu anh có đến tìm cô không. Suy nghĩ ấy thật nực cười. Sinh ra trong gia đình quyền thế, anh luôn được người khác dỗ dành, việc anh hạ mình dỗ người là chuyện hiếm thấy. Chu công tử ngạo nghễ, sự lạnh lùng của anh là điều đương nhiên. Trong mối quan hệ này, Thẩm Tĩnh hiểu rằng mình ở thế yếu, không có chút vốn liếng nào để xoay chuyển tình thế với Chu Luật Trầm. Ở Macau, trong căn phòng giải trí kín đáo, bên ngoài có bảo vệ canh gác. Đống phỉnh trên bàn trước mặt Chu Luật Trầm không hề giảm đi chút nào. Có người vừa may mắn vừa có tay nghề cao, thấy về Chu Luật Trầm là vậy, nhưng anh không hứng thú mấy. Sau khi thảo luận xong dự án với đối tác, anh đứng dậy rời đi. Trợ lý dọn dẹp máy tính và theo chân anh ra ngoài. Chu Tổng, cần tôi sắp xếp máy bay để về Thượng Hải không? Chu Luật Trầm lạnh nhạt, chơi vài ngày rồi về. Trợ lý nhớ ra trước đây có một cô gái xinh đẹp luôn đi cùng anh, nhưng mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu. Cũng không thấy anh nhắc tới cô ấy, vẫn họp hành, vẫn chơi bời tới sáng, thoải mái buông thả. 3 giờ sáng, Chu Luật Trầm vẫn đang ở bàn tiệc, chơi bài. Mấy công tử nhà giàu của Macau đã tổ chức tiệc này cho anh. Bên bàn mặt trược bốn phía, tiếng va chạm của quân bài lách cách, âm thanh không quá lớn. Không biết ai thắng ván bài, tiếng cười trêu đùa vang lên. Một lát sau, Trần Giao khơi chuyện, đã mấy ngày rồi, sao không đưa cô bé ngây thơ của anh về lại? Thẩm Tĩnh nhìn có vẻ không giống chỉ đi làm việc, cô ấy rõ ràng là cố tình không quay lại. Cứ chờ xem Chu công tử có chịu phá vỡ nguyên tắc hay không. Chu Luật Trầm lười biếng rút quân bài, lấy được một bộ đồng nhất, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện lên nụ cười trêu chọc. Chán rồi, chán cũng là bình thường. Trên tình trường, Chu công tử vốn lạnh lùng, tâm hồn sắt đá, không dễ bị tổn thương. Trần Giao nhặt quân bài, cô gái tốt, chỉ là hơi ngây thơ một chút. Không ngây thơ đâu, vừa nói, Chu Luật Trầm ngả người vào ghế, mở ngăn kéo bàn mặt trược lấy bật lửa, từ từ nghiêng đầu châm điếu thuốc kẹp trên môi. Chỉ một cú châm lửa, phong thái công tử quý phái của anh hiện lên rõ rệt. Trần Giao không đoán được ý anh, ngọn lửa bập bùng, làn khói mờ ảo bao phủ lấy khuôn mặt anh. Chu Luật Trầm nhếch môi, khẽ mỉm cười. Biết chơi, cũng biết bỏ đi, một trong các công tử của giới thượng lưu Macau lên tiếng. Còn có người bỏ trốn khỏi tay nhị công tử sao? Hiếm thấy thật. Lẽ ra vài ngày trước tôi nên mời cô ấy đến để xem mặt một chút. Chu Luật Trầm đặt bật lửa xuống, liếc nhìn đối phương một cái, không trả lời. Anh không lên tiếng, người khác cũng không dám nhiều lời, lập tức kết thúc chủ đề và tiếp tục trò chơi của mình. Anh có thể nói, nhưng người khác không được bình phẩm về người phụ nữ bên cạnh anh. Qua hai vòng, Chu Luật Trầm đã uống vài ly rượu, rõ ràng thấy anh không còn hứng thú. Anh ra hiệu cho phục vụ mang đến một ly nước đá. Vừa lúc ấy, Tống Đình Đình đứng gần đó, lòng cô luôn run sợ trước Chu Luật Trầm, đặc biệt là rất sợ anh. Dù anh luôn có vẻ bất cần, nhưng anh vẫn tạo ra cảm giác khoảng cách, cao quý và lạnh nhạt. Cô không dám mang nước tới, liền đưa cho Trần Giao rồi lặng lẽ rời đi. Trần Giao mới đặt ly nước đá xuống trước mặt Chu Luật Trầm. Dạo này Tống Đình Đình lại dính lấy Trần Giao, vào ra khách sạn cùng anh. Trần Giao vốn dĩ là người dễ tính, chỉ chiều theo cô ta. Chu Luật Trầm lạnh lùng liếc nhìn Trần Giao. Ăn lại cỏ cũ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao nhai kẹo cao su. Chơi thôi, đâu phải cá sấu ở sông Nin thấy gì cũng ăn, tôi không hứng thú chạm vào. Cô ta tự đưa tới, ly hôn rồi, tự gây rắc rối cho mình thôi. Chu Luật Trầm thoáng cười, nụ cười nhạt lạnh bên môi. Trần Giao nói, lấy cô ấy đối phó với Lương Ánh Ninh, gia đình họ Lương sẽ chủ động từ hôn, tôi sẽ đỡ phải bận lòng. Chu Luật Trầm thẳng thắn, dù cậu có 10 cô Tống Đình Đình, nhà họ Lương cũng sẽ không từ hôn đâu. Gia đình họ Lương chẳng dám gây sự với cậu, cứ phải nhắm vào tôi. Cưới để làm gì chứ? Trần Giao trầm ngâm, rồi nói tiếp, tôi không động đến tình cũ nữa, anh sau này cũng đừng đụng vào. Ván bài tiếp tục, Trần Giao đánh ra quân thất đồng. Chu Luật Trầm thong thả đặt một quân bài xuống bàn, thẳng thắn báo. Ù, khiến mọi người dừng lại, còn tùy vào đó là cỏ hay là hoa hồng. Lời nói đó mang một sắc thái khó đoán, Trần Giao ngước nhìn anh, không hiểu nổi ý tứ. Không khí giữa đám trai gái trẻ càng thêm sôi nổi. Một trong số các công tử có cuộc gọi liên tục từ người yêu, giục anh về nhà, và anh ta dứt khoát từ chối nghe máy. Thế là có người đùa giỡn, sợ không dám nghe điện thoại bạn gái à, cô ấy lắm lời lắm, nghe máy là phải về trong 10 phút. Tôi chẳng về đâu, cô ấy thích nhìn tôi quỳ lên kính vỡ. Trời sáng rồi về, bảo là không thấy điện thoại reo, mua cái túi là mọi chuyện xong hết. Mọi người ồn ào cười nói, Trần Giao bật cười khẽ. Đúng thế, nên khi bạn trai nói là không thấy điện thoại reo, không cần đắn đo gì cả, vì chắc chắn anh ta chỉ không muốn về nhà thôi. Hôm đó, trên biển diễn ra cuộc đua khí cầu lớn. Chưa có kết quả, các đội đỏ, xanh, trắng, đen đều đặt cược. Chu Luật trầm lười đặt cược, ngồi tựa vào ghế sofa chính, nhắm mắt dưỡng thần. Biển đêm yên tĩnh, anh không có chút cảm xúc nào. Trần Giao tình cờ xem một đoạn video. Video Thẩm Tĩnh biểu diễn ở Hồng Kông đấy, ai đó quay lại rồi đăng lên mạng. Bà Tào bỏ ra 20 vạn để thuê Thẩm Tĩnh biểu diễn ở Hồng Kông, bao trọn mọi chi phí ăn ở đi lại. Video biểu diễn của Thẩm Tĩnh liên tục được bà Tào đăng lên, truyền ra ngoài và hiện đang khá nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Trần Giao đưa điện thoại cho Chu Luật Trầm xem. Chu Luật Trầm liếc nhìn hờ hững. Trong video, âm thanh từ đàn tỳ bà êm đềm lan tỏa, chỉ quay được nửa khuôn mặt cô. Đôi môi đỏ khẽ mở, giọng hát quyến rũ dịu dàng. Anh không biểu hiện gì nhiều. Trần Giao lướt qua, không xem thì thôi. Chu Luật Trầm trầm chậm liếc sang biển đêm, ngả người, đặt toàn bộ phình lên đội đỏ. Đôi môi đỏ thắm của cô nhóc ấy vẫn còn lưu lại trong trí nhớ anh. Màu đỏ, Trần Giao cảm thấy anh đặt bừa. Thích màu đỏ, anh liếc Trần Giao, cười nhẹ. Chắc thế, 30 phút sau, đội đỏ giành chiến thắng. Trần Giao tò mò. Sao anh đoán đúng đội đỏ thắng được vậy? Đội đỏ rõ ràng rất yếu. Chu Luật Trầm hờ hững. Nữ thần may mắn mỉm cười. Chỉ vài chữ lạnh lùng. Gió biển qua đêm khiến giọng anh khàn đi. Trong một cuộc trò chuyện sau đó, Trần Giao báo tin cho Thẩm Tĩnh. Triệu Chí Cường bị phạt 50.000, giam 15 ngày. Cha của Chu công tử đã tức giận. Chuyện của nhà họ Chu cô không cần biết. Sẽ không liên lụy đến cô. Hôm qua anh ấy thắng 50 triệu phỉnh cược. Hôm nay lại là một ngày chán ngán. Đã vượt qua màn 300 trong game chưa? Thẩm Tĩnh đáp một chữ. Chưa, không có Chu Luật Trầm. Thẩm Tĩnh cũng không chơi game nữa. Anh luôn thích lồng tay vào tay cô, hướng dẫn cô trò chơi mà đến cả trẻ con 3 tuổi cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lơ đánh cùng tiếng cười trầm trầm bên tai anh vẫn còn nguyên trong ký ức. Ngày thứ 10 không liên lạc với Chu Luật Trầm. Trần Giao đăng một bức ảnh ly rượu lên trang cá nhân. Ngày thứ 13 không liên lạc với Chu Luật Trầm. Trần Giao đăng một bức ảnh đường đua khí cầu, chơi lớn với phỉnh cược. Thẩm Tĩnh thoát khỏi màn hình, tắt điện thoại. Macau rất gần Hồng Kông, thật sự là rất gần. Chu công tử mải mê đắm mình trong những trò chơi tình ái. Thời tiết càng lúc càng lạnh, áo len trên người càng dày mà gió lạnh vẫn như thấu xương. Thẩm Tĩnh siết chặt áo khoác, bước vào phòng. Ngày thứ 17 không liên lạc với Chu Luật Trầm, Trần Giao đăng một bức ảnh máy bay đang chờ họ về Thượng Hải. Chú thích, xong việc về nhà, cô biết việc của họ đã xong, và họ sắp trở về Thượng Hải. Cách chương.